vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 1294 không thể nói bí mật. Nhìn Tinh Võng, phản ứng cũng phi thường bình thường, đều ở phun tàu kia dẫn đầu nam tu rốt cuộc làm cái gì. Mới đưa tới nhiều như vậy sao trời thú, gia tăng rồi chiến đấu, cơ hồ không ai đối kết quả tỏ vẻ ngoài ý muốn cùng lo lắng, Liễu Vân còn làm. A Khải góp nhặt một chút tin tức, cơ bản loại này đột phát tình huống đều sẽ không ra ngoài ý muốn, sao trời thú không có hảo hảo chuẩn bị, cũng không có khả năng đột phá phòng ngự tuyến, sẽ chỉ là đưa đồ ăn tới. Làm đại gia không cần ra phòng ngự tuyến là có thể nhiều sát sao trời thú, Liễu Vân không khỏi lại nhiều phóng tâm, này liền khá tốt, cứ việc là đột phát tình huống. Nhưng là, một trận chiến này cũng rằng co 3 ngày, kết giới loại này đại sát khí. Mỗi nửa canh giờ liền sẽ phát động một lần, mỗi lần phát động phía trước đều sẽ phòng ngự bạc nhược. Sau đó cố ý phóng một đám sao trời thú đi vào, chờ số lượng nhiều mới dùng một lần giải quyết. Liễu Vân lần đầu tiên nhìn đến như vậy thường xuyên sử dụng đại quy mô trận pháp kết giới, thời khắc lo lắng năng lượng cung ứng vấn đề, nghèo quá hài tử. Thật sự tưởng tượng không đến loại này đại sát khí ra sao loại tiêu hao, như thế nào có thể chống đỡ lâu như vậy đâu. Quả nhiên, đại vũ trụ thế giới chính là đại vũ trụ thế giới. Cùng thiên cư một góc tiểu thế giới hoàn toàn bất đồng, cẩn thận tưởng tượng. Trách không được này một cái phòng ngự tuyến là có thể chống đỡ nhiều như vậy tinh quang thú gặm. Cắn vô số năm đâu. Nếu là cái gì đều có thể tính thượng tài nguyên, tuyệt đối kinh người. Tuy rằng yên tâm, nhưng Liễu Vân vẫn là không có vội vã rời đi, không nhìn đến kết quả. Nàng không yên tâm, mà hiện tại, Liễu Vân vị trí đã bị sao trời thú vây quanh. Nàng căn bản không dám động, chỉ có thể tiếp tục duy trì ẩn nấp trạng thái. Mặt khác một bên, có tâm tư mẫn cảm một bên săn giết sao trời thú. Một bên nghi hoặc, có hay không ngửi được cái gì kỳ quái hương vị. Bên người người không thể hiểu được, người là nói sao trời thú thể dịch, vẫn là sao trời thú máu. Mẫn cảm người tức khắc trầm mặc, ngoặc kép là một loại mùi hương nhi, nghe lên thực đạm, nhưng là cảm giác lại thực nùng. Ta ở nơi nào ngửi qua, chính là một chốc nghĩ không ra, bên người người ánh mắt quái quái. Nga, kia có thể là ngươi cái mũi bị thương, ra điểm vấn đề đi. Nghĩ không ra cũng đừng suy nghĩ, thuần túy chỉ là người ảo tưởng, chẳng lẽ là ban ngày mới giết sạch rồi nơi này. Buổi tối lại đến tiếp tục, người mệt, mẫn cảm người, ngoặc kép, phản bác không được, nhưng tuyệt đối không phải ảo giác. Một lát sau, kia hương vị không có, mẫn cảm người cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác, thực mau. Mẫn cảm người lại mở miệng nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bên người người bình tĩnh thật sự, ân, kỳ quái, rất kỳ quái. Mẫn cảm người kinh hỉ, ngươi cũng phát hiện đúng hay không? Ta liền nói sao, này đó sao trời thú hội tụ thời gian không khỏi quá ngắn, hành động cũng quá nhanh, này cùng dĩ vãng chiến đấu khác biệt rất lớn. Bên người người động tác dừng một chút, nga, hình như là có chuyện như vậy nhi, không phải phía trước người kia dẫn lại đây sao? Mẫn cảm người đại kinh thất sắc, hắn một người có thể hất dẫn nhiều như vậy sao trời thú, đem hắn băm sái hướng đại địa cũng không thể đi. Bên người người giống như cũng đúng, kia vì cái gì đâu? Mẫn cảm người không biết. Bên người người ngoặc kép, kia an tĩnh điểm, nhiều sát điểm sao trời thú đi. Cái gì vận khí, như thế nào hôm nay gặp phải như vậy cái làm nhảm? Không chỉ là một hai người phát hiện sao trời thú dị thường, rất nhiều người đều phát hiện, nhưng là ngưng dịch đã bị nuốt thời gian dài, hơi thở cũng tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chờ chiến hậu lại tra. Đã không hề manh mối, nhưng thật ra cái kia dẫn đầu nam tu tương ứng thế lực phát hiện xảy ra chuyện sau, vừa mới bắt đầu là phẫn nộ, thậm chí còn liên hệ chiến trường người một nhà đi cứu, nhưng thực mau đã bị thanh tỉnh người cấp ấn. Xuống đi, nam tu không có khả năng cứu về rồi, bọn họ cũng không thể lại bại lộ. Bằng không, bọn họ cũng phụ không dậy nổi trận chiến đấu này trách nhiệm, hiện tại người sáng suốt vừa thấy. Chính là kia nam tu tự tiện ra phòng ngự tuyến khiến cho tai họa, nếu là có người lại truy cứu hơn. Phần nửa đêm đi ra ngoài làm gì? Khả năng sự tình sẽ càng lúc càng lớn, nam tu phía trước muốn đi ra ngoài làm cái gì? Là hội báo quá, mặt trên người đồng ý sau mới làm người phối hợp hắn. Bằng không, lấy người nọ bản lĩnh, muốn đem như vậy nhiều hoàng thị nhất tộc người mang đi ra ngoài là không có khả năng, người một nhà. Phối hợp là mấu chốt, cho nên, thế lực bên trong biết chuyện này nhịn không được điều tra, liền tính nam tu bị người nhận ra tới. Bọn họ còn phải cực lực phủ nhận không biết, là nam tu cá nhân hành vi, hiện tại nhảy ra đi. Không phải là tìm chết sao? Bởi vậy, trên tinh võng không có người qua nói thêm cập phía trước cái kia nam tu. Nhiều nhất lôi ra tới mắng một mắng. Tiên cái thi, kia thế lực chặt chẽ chú ý tin tức đi hướng, một khi phát hiện có người chỉ ra và xác nhận, lập tức ném nồi, không phải nói bọn họ không biết. Chính là phủ nhận nam tu là nhà bọn họ, nhân tiện còn sẽ dẫn dắt rời đi đề tài, tóm lại. Xã giao làm được thực không tồi, A Khải phát hiện manh mối. Cùng Liễu Vân đề, cũng chính là thổn thức vài cái, có rất nhiều không có, yên lòng. Lại không thể di động, Liễu Vân liền bắt đầu chú ý hoàng thị nhất tộc bên kia, lớn tuổi nữ tu vẫn luôn che chở tuổi nhỏ nữ. Tu thoát đi, thực mau, các tộc nhân đều phân tán, chỉ còn lại có hai chị em. Chờ thoát đi sau trời thú đuổi bắt. Vị kia lớn tuổi nữ tu tình huống liền không tốt lắm, phẳng phất phía trước thoát đi đều là dùng bí thuật bùng nổ, hơi chút an toàn, qua kia cổ sức mạnh liền cấp tốc chuyển biến xấu đi xuống, đến cuối cùng liền đi đường đều thành vấn đề. Bị tuổi nhỏ nữ tu đỡ, vẫn luôn chạy đến một cái sạch sẽ sơn động trốn đi mới nghỉ ngơi. Liễu Vân ngoặc kép, này sơn động có điểm quen mắt a, còn không phải là nàng phía trước cố ý khai ra tới điểm dừng chân sao? Này kỳ quái duyên phận, dựa vào ở trên vách núi đá ngồi xuống, lớn tuổi nữ tu hô hấp tức khắc trở nên rất nặng. Tình huống so thoạt nhìn càng thêm không xong, làm Liễu Vân kỳ quái chính là, đều như vậy, cũng không có người ngoài. Tuổi nhỏ nữ tu lo lắng cảm xúc đều đã bộc lộ ra ngoài, lại như cũ không rên một tiếng. Chẳng lẽ ở năng lực như thế cường đại trong thế giới như cũ có ếch nữ sao? Liễu Vân trong lúc vô ý nhìn lòng bàn tay, mở to hai mắt nhìn mũi tên phương hướng giống như lại đi trở về. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ này mũi tên chỉ không phải chỗ nào đó, thật là người nào đó, hoặc là mặt khác sẽ di động sinh vật, tổng không thể là sao trời thú đi. Trong sơn động, lớn tuổi nữ tu trấn an sờ sờ hài tử đầu, thanh âm bình tĩnh lại ấm áp. Không có quan hệ, phía trước người kia nói được cũng đúng. Chúng ta tộc đều chết sạch, ta bảo hộ không được bọn họ, không thể thoái thác tội của mình, tới như vậy nhiều sao không thú. Bọn họ có thể sống sót tỷ lệ rất nhỏ, ta này mệnh coi như là bồi cho bọn hắn, ai đều không nợ. Tuổi nhỏ nữ tu ôm lớn tuổi nữ tu cánh tay, nước mắt xôn xao chảy, theo không thấm nước pháp y lăn xuống trên mặt đất. Lớn tuổi nữ tu than một tiếng, tiểu y, không cần tự trách, cũng không cần tự trách, hoàng thị nhất tộc không có liền không có. Kỳ thật đã sớm nên không có, nếu không phải nào đó tham lam tộc nhân, hoàng thất nhất tộc sẽ không thay đổi thành như vậy. Chúng ta thế giới cũng sẽ không như vậy. Lời này vừa ra, sợ tới mức tuổi nhỏ nữ tu ngẩng đầu, duỗi tay che lại lớn tuổi nữ tu miệng, ý bảo nàng đừng nói nữa. Lớn tuổi nữ tu thần sắc cô đơn, lại than một tiếng, Liễu Vân khiếp sợ. Cho nên nói, thế giới này sẽ xuất hiện sao trời thú, là hoàng thị nhất tộc người nào đó quá. Lớn như vậy bí mật, xác thật không nên nói a. Nhìn một cái, không phải bị nàng nghe thấy được sao? Hết chương.